Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1338, Vinh phản kích. Vinh, Marcel lép kéo dài thanh âm đang thét gào. Thanh âm kia nghe tựa như là không tập cảnh báo. Kêu tê tâm liệt phế, làm một nước Đức sướng ngôn viên. Hắn đối với Vinh Quang là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn biết rõ hiện tại cục diện như vậy ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Vinh Quang đem hóa thân thành một thanh sắc bén chủy thủ. Tùy tiện vào Bayern Munich lồng ngực. Vinh Quang đem bóng đá hướng vùng cấm địa lội đi. Hiện tại ở trước mặt hắn chỉ còn lại một cái Schweinsteiger cùng thủ môn Neuer. Schweinsteiger từ đối với Vinh Quang hiểu rõ. Khi nhìn đến Vinh Quang xông tới thời điểm, hắn liền nhanh chóng rút lui. Mà không phải nghênh đón. Nếu như nghênh đón, hắn sẽ giống như Contento, bị Vinh Quang tăng tốc độ liền bỏ lại đằng sau. Mà bây giờ hắn tốt xấu còn có thể tiếp tục ngăn tại Vinh Quang phía trước. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đang liều mạng gieo hò. Mà Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thì đang vì mình đội bóng cố lên. Nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ rõ ràng, tình huống hiện tại đã vô cùng nguy hiểm. Hiện tại cầm banh chính là ai? Là Vinh Quang A. Là bọn hắn không thể quen thuộc hơn được Vinh Quang. Schweinsteiger đối mặt Vinh Quang. Hắn cảm nhận được khẩn trương. Nếu như mình không thể thành công hoàn thành phòng thủ, liền có thể tạo thành mất bóng. Là dán đi lên còn tiếp tục lui lại. Nhưng Vinh Quang cũng không có cho hắn tiếp tục do dự cơ hội. Đối mặt Schweinsteiger chính diện phòng thủ. Vinh Quang chỉ là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá thoáng hướng ra phía ngoài bên. Cạnh một nhóm, sau đó ra tốc, chỉ đơn giản như vậy. Hắn dẫn bóng vọt vào vùng cấm địa. Neuer cũng cấp tốc xuất kích, dự định cùng đi theo Vinh Quang phía sau các đội hữu đối Vinh Quang tới một cái tiền hậu giáp kích. Khiến cho hắn đem bóng đá bắn mất. Vinh Quang đối mặt xuất kích thủ môn Neuer, vung lên chân phải. Làm ra sút gôn động tác, Neuer vội vàng ngã xuống đất đưa tay nhào về phía bóng đá. Nhưng Vinh Quang đây chỉ là một động tác giả. Chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng ra bên ngoài bên cạnh một chuyến. Liền để bóng đá né tránh Neuer 10 ngón quan. Tiếp lấy hắn ra tốc xông qua Neuer. Truy hướng bóng đá, Schweinsteiger từ trong nhảy sang bên qua Neuer. Tiếp tục đuổi hướng Vinh Quang. Tại Vinh Quang bên ngoài, Contento cũng còn không hề từ bỏ. Hắn ý đồ đưa tay lên đào Vinh Quang bả vai. Vinh Quang đuổi kịp bóng đá, nhưng sút gôn góc độ cũng biến thành phi thường nhỏ. Vinh Quang cũng không có bởi vì, trực tiếp vung mạnh chân phải, lên chân sút gôn. Lần này là thật sút gôn. Ngay tại Vinh Quang sút gôn đồng thời, Schweinsteiger cũng phi thân xúc ra ngoài. Định dùng chân của mình ngăn trở Vinh Quang sút gôn. Nhưng hắn vẫn là chậm. Bóng đá từ mũi chân của hắn trước lăn tới. Sau đó lăn qua cánh cửa tuyến. Lăn nhập cầu môn. Bóng vào rồi. John Mortensen ngửa mặt lên trời thét dài. Vinh, Vinh, Vinh. Bóng vào rồi. Ai? Marcel lép nhịn không được thở dài một tiếng. Sau đó liền trầm mặc. Mà tại Allianz sân bóng nhìn trên đài những cái kia Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng cùng nhau rơi vào trầm mặc. Đây là một cái bọn hắn có thể đoán trước đạt được kết quả. Nhưng khi một màn này thật phát sinh lúc, vẫn là có rất nhiều người khó mà tiếp nhận. Bọn hắn bị Vinh Quang dẫn bóng. Vinh Quang cũng không phải lần đầu tiên đem bóng đá đưa vào Bayern Munich cầu môn. Thế nhưng là lần này. Là tối để bọn hắn thống khổ. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có chúc mừng. Quán tính để hắn tại bắn xong cánh cửa về sau. Một mực vọt tới ranh giới cuối cùng phía sau trên biển quảng cáo mới phanh lại bước chân. Allianz sân bóng lúc trước thiết kế tu kiến thời điểm tham khảo nước Anh sân bóng. Cho nên Allianz sân bóng thính phòng khoảng cách sân bóng khu vực gần vô cùng. Giữa hai bên chỉ cách xa một mặt biển quảng cáo. Cho nên hiện tại Vinh Quang cùng Bayern Munich fan bóng đá có một cái tối khoảng cách gần tiếp xúc. Hắn ghé vào trên biển quảng cáo. Dừng lại thân thể của mình. mà Bayern Munich fan bóng đá ngay tại cách hắn nửa mét địa phương. Đường Vinh Quang ngẩng đầu lên thời điểm, hắn thấy được một chương kinh ngạc mặt. Kia là một cái đã có tuổi Bayern Munich fan bóng đá. Hai tóc mai tóc đã hoa râm. Hắn tựa hồ còn không có cách nào tiếp nhận đội bóng ném cầu hiện thực. Hắn lăng lăng nhìn xem gần trong gang tấc Vinh Quang. Hai mắt vô thần, không có tiêu điểm. Vinh Quang hai tay dùng sức chống đỡ biển quảng cáo. Sau đó đem thân thể lui trở về. Tiếp xuống, hắn quay người, chạy về sân bóng. Mà hắn các đội hữu đã chen chúc mà tới. Nhào về phía hắn, trong nháy mắt đem hắn che mất. Manchester City đám cầu thủ tại Bayern Munich fan bóng đá trước mặt. Bắt đầu bọn hắn chúc mừng. Vinh Quang cũng không có chúc mừng dẫn bóng. Toàn bộ quá trình hắn đều là chính bị đồng đội ôm. Hắn không có giơ cánh tay lên vung vẩy. Cũng không có cùng mình các đội hữu ôm. Chỗ hắn tại trạng thái bị động. Đợi đến mình các đội hữu cuối cùng kết thúc chúc mừng. Trở về chạy thời điểm. Vinh Quang lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia già fan bóng đá. Hắn ngồi tại trên vị trí của mình. Hai tay ôm đầu. Chỉ có thể nhìn thấy có chút nghiêng đỉnh đỉnh đầu. Không nhìn thấy nét mặt của hắn. Nhưng Vinh Quang biết vị này già fan bóng đá nhất định rất thống khổ. Đồng dạng người. 4 năm trước. Đương mình dẫn bóng về sau. Nhất định là cao hứng bừng bừng nhảy cẫng hoan hô. Bất quá, cái này có thể trách ai đâu. Vinh Quang thu hồi ánh mắt, cùng mình đồng đội cùng một chỗ hướng Manchester City nửa chàng chạy tới. Hắn chạy cũng không nhanh, nhưng bộ pháp nhẹ nhàng. Hắn Manchester City đồng đội chen chúc tại bên cạnh hắn. Trên mặt bọn họ tràn đầy tiếu dung. Một màn này đau nhói rất xem thêm trên đài Bayern Munich fan bóng đá. Bởi vì từng có lúc, hình ảnh như vậy bọn hắn thường thường gặp. Lúc kia Vinh Quang mặc chính là Bayern Munich quần áo chơi bóng. Ở bên cạnh hắn vây quanh cũng là Bayern Munich cầu thủ. Mà bây giờ hết thảy cũng thay đổi. Người thay đổi, quần áo chơi bóng cũng thay đổi. Marcel Lep đang giải thích trên ghế tắt đi microphone. Sau đó thở dài, tự lẩm bẩm, ta liền biết, ta liền biết, ta liền biết. Từ Vinh Quang rời đi Bayern Munich một khắc kia trở đi. Là hắn biết sẽ có một ngày như vậy trong tương lai một đoạn thời khắc chờ lấy. Hiện tại, một ngày này đi tới. Sau đó hắn một lần nữa vặn ra microphone. Nói ra, Manchester City lấy được dẫn trước. Lần này sách giáo khoa nhanh chóng phản kích. Lợi dụng Bayern Munich đi lên phát phạt góc cơ hội. Manchester City chỉ dùng 3 người. Liền hoàn thành tiến công. Cuối cùng dẫn bóng chính là Bayern Munich fan bóng đá hết sức quen thuộc Vinh. Đồng thời đây cũng là hắn bản mùa giải tại Champions League bên trong thứ 16 cái dẫn bóng. Ngữ khí của hắn đã khôi phục bình thường. Để cho người ta căn bản nghe không hiểu trước đó hắn một lần rất thất vọng. Cũng không ai có thể cảm giác được hắn đóng lại microphone. Hiện tại Vinh cách hắn sáng tạo 17 cái cầu Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Chỉ kém một cầu, nếu như hắn còn có thể tiếp tục dẫn bóng. Như vậy hắn liền đem đuổi ngang kỷ lục này. Ta nghĩ Bayern Munich fan bóng đá đối với kỷ lục này nhất định không xa lạ gì. Bởi vì cái này ghi chép chính là Vinh tại Bayern Munich hiệu lực lúc sáng tạo. Cái kia mùa giải. Vinh trợ giúp Bayern Munich lấy được Champions League quán quân. Bản thân hắn cũng lấy 17 cái phá vỡ từ Antafini sáng tạo đơn mùa giải cầu ghi chép. Chỉ là bây giờ mắt thấy Vinh muốn tại Manchester City viết mới ghi chép. Không biết Bayern Munich fan bóng đá làm cảm tưởng gì? Không, ta hiện tại kỳ thật muốn hỏi nhất chính là Bayern Munich giám đốc hơn tiên sinh làm cảm tưởng. Gì? TV tiếp sóng cũng cấp tốc cắt tới trên đài hội nghị. Cho hơn một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh hơn một mặt bình tĩnh. Căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nhưng trong lòng hắn chắc chắn sẽ không giống hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Bởi vì hắn đội bóng rơi ở phía sau A. Vinh Quang dẫn bóng trợ giúp Manchester City lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Đây đối với Van Gaal tới nói là một cái phi thường hỏng bét tin tức. Cho nên khi nhìn đến Vinh Quang dẫn bóng về sau, Van Gaal kích động từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vọt tới bên sân, vào bên trong gào thét. Hắn phi thường phẫn nộ. Ngay cả thô tục đều xuất hiện. Bởi vì hắn biết rõ để Manchester City dẫn trước, Bayern Munich phòng thủ phản kích chiến thuật liền chơi không xong rồi. Phòng thủ phản kích điều kiện tiên quyết là không thể đủ ném cầu. Nếu như còn có thể dẫn trước vậy thì càng tốt hơn. Nhưng chỉ cần tại điểm số bên trên lạc hậu, cái này chiến thuật liền không dùng được. Đương điểm số lạc hậu thời điểm, nếu như tiếp tục phòng thủ phản kích, liền đang bên trong Manchester City ý muốn, Bayern Munich không tiến công, hoặc là tại tiến công bên trong đầu nhập không lớn, Manchester City tại phòng thủ thời điểm cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại là bọn hắn dẫn trước, dù là cái này về sau bọn hắn không tại dẫn bóng. Chỉ cần có thể đem cái này điểm số bảo trì đến kết thúc, bọn hắn cũng thắng, nhưng Bayern Munich lại không được. Bọn hắn nhất định phải công ra đi. Tối thiểu nhất muốn san đều tỷ số điểm số. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục bảo trì thế cân bằng. Bất quá Van Gaal cũng không có mất đi tỉnh táo. Không có bị ném cầu kích thích thất kinh. Hắn rất bình thường phẫn nộ. Nhưng lửa giận cũng không có thiêu hủy lý trí của hắn. Nếu như bây giờ liền công ra đi, vậy sẽ chỉ để Manchester City nắm lấy cơ hội tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Lại xuống một thành, kia trận đấu này liền kết thúc. Cho nên phát tiết xong lửa giận của mình về sau, Van Gaal cũng không có vung tay lên để đội bóng quy mô để lên tiến công, mà là bảo trì hiện hữu chiến thuật không thay đổi, vẫn là ổn thủ phản kích. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, đầu tiên không thể lại tiếp tục ném cầu. Tiếp xuống mới là nếu như có cơ hội, liền nếm thử phản kích. Manchester City tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Cũng không có tính toán thừa dịp vừa mới dẫn bóng sĩ khí liền hướng Bayern Munich cầu môn phát. Động mãnh liệt thế công. Benitez vô cùng rõ ràng. Nếu như đối phương cũng là đánh phòng thủ phản kích. Như vậy bọn hắn hy vọng nhất chính là nhìn thấy Manchester City quy mô để lên tiến công. Loại thời điểm này, ổn định thắng qua hết thảy. Dù sao một cầu dẫn trước cũng là một cái kết quả không tệ. Làm kiên trì phòng thủ phản kích chiến thuật huấn luyện viên trưởng tới nói, Benitez đối với một không chủ nghĩa cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Chỉ cần có thể thắng trận, hắn không quan tâm thắng được có đẹp hay không. Qua nhiều năm như vậy, ôm ý nghĩ như vậy, hắn tại Manchester City lấy được thành công to lớn. Đã Bayern Munich không có ý định công ra đến, như vậy Manchester City cũng không nóng nảy. Bọn hắn cũng không chả là dựa theo trước đó tiết tấu tại đá tranh tài. Tranh tài tràng diện lại lần nữa khôi phục đến ngột ngạt trạng thái. Thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, ai cũng không tiếp tục dẫn bóng. Vinh quang cái kia nhanh chóng phản kích dẫn bóng trở thành hơn nửa hiệp duy nhất điểm sáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.